Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2453, chương 2444, Dương Tiểu Mỹ nguy cơ. Viêm Hoàng Cổ Thành, tọa lạc ở Viêm Hoàng Quốc biên cảnh phía Bắc. Nơi này lâu dài có tinh không dị tộc ẩn hiện đối cổ thành khởi xướng trùng phong cùng xâm lược. Chưa có bình thường dân chúng dám cư trú ở này. Duy có thật nhiều thực lực không kém võ giả tụ tập ở chỗ này đối tinh không dị tộc tiến hành ngăn cản cùng ám sát, dần ra nơi này liền hình thành một cái cực kỳ đặc sắc hóa thành thị, mà lại nhân khí càng hỏa bạo, thậm chí hấp dẫn đại lượng thương hội đến đây tiến hành khai phát cùng mậu dịch. Thì liền Tô Hải khổng lồ nhất ức vạn tập đoàn cũng ở chỗ này thành lập công ty con. Đối với võ giả săn giết tinh không dị tộc thi thể hoặc là hắn rất nhiều ma thú thi thể tiến hành thu về, dù sao, đi qua những năm này phát triển, mọi người phát hiện tinh không dị tộc rất nhiều chỗ khác nhau chỗ. Bọn họ thân thể cực kỳ giá trị, không chỉ có thể dùng để chế tạo đủ loại đồ phòng ngự, còn có thể chế tạo đủ loại vũ khí, là trước mắt cực kỳ đứng đầu một loại tài liệu. Đương nhiên, ức vạn tập đoàn thu mua tinh không dị tộc thi thể chủ yếu mục đích vẫn là dùng đến tiến hành nghiên cứu, tìm kiếm đánh hạ diệt tuyệt bọn họ biện pháp. Tại Viêm Hoàng Cổ Thành ngoài có lấy một đầu Viêm Hoàng Cổ Đạo. Nó là thông hướng Viêm Hoàng Cổ Thành phải qua đường. Muốn tiến về Viêm Hoàng Cổ Thành nhất định phải từ nơi này thông qua. Giờ này khắc này, tại Viêm Hoàng Cổ trên đường ngừng lại một cỗ Việt dã lao vụt. Năm tên mặc lấy quần áo màu đen, mang theo mặt nạ che khuất khuôn mặt, tay cầm binh khí, toàn thân tản ra sắc bén sát khí nam tử lại là đem chiếc này Việt dã lao vụt cho đoàn đoàn địa vây. Quanh, ngăn lại nó đường đi, làm cho nó không chút nào có thể động đậy. Việt dã xe Mercedes trước cửa sổ xe kiếng chống đạn vỡ vụn. Trên ghế lái tài xế cùng ghế phụ bảo tiêu đều bị viên đạn xuyên thủng mi tâm tử vong. Toàn bộ trong xe chỉ có một tên tuổi trẻ cô gái xinh đẹp may mắn còn sống sót. Nữ tử này nhìn qua ước chừng hơn 20 tuổi bộ dáng. Có được một trương tuyệt mỹ gương mặt, uyển chuyển dáng người bị một kiện mia sắc áo khoác bao vây. Hiển lộ ra thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp, xem xét cũng là một cái vưu vật. Nếu là Lam Phong ở chỗ này lời nói nhất định có thể đem nữ tử này nhận ra. Nàng tên là Tiêu Tiểu Vũ. Tiêu Tiểu Vũ chính là Giang Nam Tiêu nhà tiểu thư, mà những năm này bởi vì dị tộc xuất hiện, chiến loạn nổi lên bốn phía, dẫn đến rất nhiều kinh tế bị cực đại trùng kích cùng ảnh hưởng. Mà Tiêu thị tập đoàn cũng vì vậy mà suy bại không ít. Cuối cùng thì là đổi nghề làm lên y dược ngành nghề. Tiêu Tiểu Vũ biết rõ được Viêm Hoàng Cổ Thành bên này tình huống phát triển. Đi qua nhiều mặt khảo sát, nơi này chiến đấu nhiều lần. Đối dược phẩm nhu cầu cực lớn, nàng cho rằng ở chỗ này có được thật tốt cơ hội buôn bán, cho nên mang người đến đây khảo sát, lại không nghĩ tới vậy mà tại cái này Viêm Hoàng Cổ Đạo phía trên bị mai phục đánh lén. Nhìn lấy cái kia đứng tại ngoài cửa sổ xe năm tên lưu manh, Tiêu Tiểu Vũ sắc mặt khó coi đến cực hạn. Ầm, theo một tiếng chói tai tiếng súng vang lên, cửa xe bị cậy mạnh mở ra. Một tên mang theo màu đen thẳng hề mặt nạ lưu manh hiện lên ở Tiêu Tiểu Vũ trong tầm mắt. Không được nhúc nhích, đem hai tay giơ lên. Nhìn đối phương trong tay cái kia có thể tùy tiện diệt sát tông sư cường giả chôn vùi thương. Súng, Tiêu Tiểu Vũ từ bỏ phản kháng đem hai tay giơ lên. Lão đại, chúng ta không đúng. Trong xe này không phải ức vạn tập đoàn Dương Tiểu Mỹ. Nhìn lấy Tiêu Tiểu Vũ. Cái kia lưu manh hơi sững sờ, trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp. Cái gì? Không phải ức vạn tập đoàn Dương Tiểu Mỹ. Nghe được cái kia thằng hề mặt nạ lưu manh lời nói, hắn lưu manh ánh mắt đều là run lên, sắc mặt lộ ra càng địa khó nhìn lên. Phải biết bọn họ thế nhưng là đạt được tin tức chính xác nói ức vạn tập đoàn tổng bộ nghiên cứu phát triển bộ môn quản lý Dương Tiểu Mỹ hội mang theo trợ lý đến đây Viêm Hoàng Cổ Thành công ty. Còn tiến hành khảo sát, bọn họ mới mai phục tại nơi đây. Kết quả hiện tại bọn hắn nhận được tin tức lại là lầm đối tượng. Đây không thể nghi ngờ là xấu hổ. Có điều, nữ nhân này dài đến nhưng thật ra vô cùng xinh đẹp. Chậc chậc, chỉ sợ so với trăm triệu vạn quản lý Dương Tiểu Mỹ đến cũng sẽ không kém bao nhiêu. Nhưng là rất nhanh bọn họ liền bị Tiêu Tiểu Vũ sắc đẹp hấp dẫn. Dẫn đầu nam nhân lè lưỡi liếm liếm khóe miệng, trong miệng truyền ra tà ác thanh âm. Hoang sơn dã lĩnh, có dạng này một vị mỹ nữ giải buồn cũng coi như không tệ. Đem nàng cho ta trói lại. Bạch, theo hắn lời nói rơi xuống rất nhanh liền là có cấp dưới lấy ra dây thừng đem Tiêu Tiểu Vũ tay. Chân cho vững vàng trói lại. Nàng cái kia dẫn lửa dáng người tại dây thừng buộc chặt phía dưới lộ ra càng thêm dụ hoặc rung động. Lòng người, chậc chậc, các người ánh mắt đều cho ta đánh bóng điểm. Nhiều nhìn một chút, lão tử tới trước làm đệ nhất pháo. Thoải mái về sau thì đến phiên các ngươi. Dẫn đầu nam tử ánh mắt tham lam như là lửa nóng địa tại Tiêu Tiểu Vũ thân thể bên trên qua lại. Quét mắt, một bên thoát lấy quần áo, một bên đại mở miệng cười. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn thì là còn giống như là con sói đói hướng về Tiêu Tiểu Vũ đánh tới. Thấy thế, Tiêu Tiểu Vũ trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang. Thể nội cương khí lặng yên ở giữa vận chuyển, tùy thời chuẩn bị lấy mệnh tương bác. Két két, nhưng vào đúng lúc này, một trận gấp rút chói tai tiếng thắng xe lại là tại thời khắc này vang lên theo. Nơi xa một mặt màu đen Land Rover dừng lại. Dương Tiểu Mỹ mặc lấy một thân màu đen nghề nghiệp chế phục ngồi tại Land Rover phía sau lưng trên. Chỗ ngồi, đối mặt bất chợt tới dừng ngay. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nghi ngờ mở miệng hỏi. Tần sư phụ, làm sao? Xảy ra chuyện gì? Dương quản lý, phía trước giống như chết người. Hẳn là cùng một chỗ cướp bóc. Lái xe Tần sư phụ ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia lộn xộn. Hiện trường, trong mắt lóe ra ngưng trọng, trong miệng có ngưng trọng thanh âm truyền ra, ngồi ghế cạnh tài xế Bảo Tiêu mắt thấy phía trước, gấp nắm chắc tay chúng đạn chi, cũng là tại thời khắc này trầm giọng mở miệng, đối phương tay cầm toàn bộ đều là kiểu mới chôn vùi thương. Súng, có lấy cực kỳ không tầm thường chiến lực, lần này chúng ta là điệu thấp xuất hành, không có mang bao nhiêu nhân mã, vì ngài an toàn. Ta đề nghị chúng ta trước quay đầu trở về. Được, nghe ngươi. Quay đầu, dùng tài xế cùng Bảo Tiêu lời nói. Dương Tiểu Mỹ nhẹ nhàng gật đầu. Bành, thế mà, ngay tại lúc này chói tai cường thế lại là trong lúc đó từ đằng xa truyền đến. Một cái dài đến 8 cm đánh lén viên đạn không có dấu hiệu nào từ đằng xa dốc núi trong rừng rậm. Nổ bắn ra mà ra, dễ dàng xuyên thấu kiếng chống đạn. Đem tài xế đầu đánh xuyên qua. Ngoặc kép, đáng chết. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho hộ vệ kia sắc mặt kịch biến. Trong miệng hắn phát ra một tiếng giận mắng. Theo ghế phụ đặt mông ngồi tại buồng lái phía trên. Phát động xe hướng về lùi lại. Dương quản lý, ngồi vững vàng. Động thủ, chiếc xe này mới là chúng ta mục tiêu. Bên trong chính là ức vạn tập đoàn tổng bộ Dương Tiểu Mỹ. Theo giống to chi tiếng vang lên, nơi xa đầu lĩnh kia lưu manh bàn chân bỗng nhiên phát lực. Cường đại kinh khí bạo phát, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Dương Tiểu Mỹ bọn họ lấy xe Land Rover đuổi theo. Trong tay chôn vùi thương, súng, nút bấm bóp, từng mai viên đạn mang theo sắc bén cùng cực sát ý chính là hướng về xe Land Rover đánh. Giết mà đi, bánh xe tiếng bạo liệt âm lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho ngồi ở trong xe Dương Tiểu Mỹ thân thể chấn động. Trước ngực cao ngất đều kịch liệt lay động. Đáng chết, Dương quản lý, người nhanh xuống xe trốn. Ta đi đem bọn hắn ngăn lại. Thấy thế, Bảo Tiêu trong miệng phát ra một tiếng giận mắng. Nhanh chóng mở cửa xe theo trong xe bay vọt xuống. Bành, thế mà, hắn vừa mới vừa vặn nhảy xuống xe. Sắc bén đánh lén viên đạn lại là lại một lần nữa từ đằng xa dốc núi trong rừng rậm đánh tới. Tại hộ vệ kia còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Liền đem đầu hắn đánh nổ. Làm cho hắn tại chỗ tử vong. Cũng không biết màn này sau tay bắn tỉa đến cùng là cỡ nào cường đại lại có thể như thế tinh chuẩn. Địa dự phán Bảo Tiêu hành động. Tiểu mã, nhìn lấy cái kia tại chỗ bị bể đầu tử vong Bảo Tiêu. Dương Tiểu Mỹ sắc mặt trắng bệch, theo trong xe nhảy ra đi vào Bảo Tiêu bên người vội vàng kêu gọi. Đáng tiếc, lại không có thể đổi lấy bất kỳ đáp lại nào. Bảo Tiêu tiểu mã đầu bị ngắm bắn viên đạn cho đánh nổ xuyên thủng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.